Vô địch thiên hạ, chương 1612, địa ngục Tu La Môn. Góc truyện audio.com. Này Tu La đệ tử cổ thành phong cười ha ha. Lại là roi dài vung lên. Chỉ thấy cái đó roi dài dường như một con rắn độc giống như vậy. Rắn độc cuốn một cái. Phía trước mấy chục người đi đường đều bị chặn ngang quấn lấy. Đón lấy, đối phương roi dài vừa thu lại. Nhất thời, này mấy chục người toàn bộ chặn ngang cắt thành hai đoạn. Mùi máu tanh, tràn ngập ra, cái khác một ít người đi đường hai mắt sợ hãi. Thế nhưng cũng không dám đào tẩu. Cổ Thành Phong cười nói, những này tiện dân cũng vẫn toán thức thời. Không dám né tránh, lần trước một ít tránh né. Bị ta tra được là gia tộc nào? Gia tộc trên dưới đều bị ta đem ra luyện tiên pháp. Ta này đại diệt tiên, hút huyết càng nhiều, linh tính liền càng mạnh. Đến lúc đó, ta triển khai đại diệt tiên pháp uy lực cũng sẽ tăng lên không ít. Cổ Thành Phong đem roi dài thu tay về bên trong, vuốt roi dài, một mặt cười nói, Cổ Thành Phong thiếu gia, nghe nói Tân gia Tân Bạc thiếu gia từ Tu La Môn trở về rồi. Một vị hộ vệ tiến lên, cẩn thận nói rằng, Cổ Thành Phong vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, hắn cũng chính là may mắn thông qua chúng ta Lai Nguyên Thần vị diện Tu La Môn một cái nho nhỏ phân bộ sát hạch, trở thành Tu La Môn phân bộ một cái ngoại môn đệ tử bình thường mà thôi. Hắn nếu dám ở trước mặt ta hiêu chương, ta cũng như thế đem hắn thu thập rồi. Đó là. Này Tân Bạc làm sao có thể cùng Cổ Thành Phong thiếu gia so với? Hắn hiện tại cũng chính là một cái cổ thần một cấp. Cổ Thành Phong thiếu gia muốn thu thập hắn, cũng chính là thổi khẩu khí sự tình. Một vị hộ vệ nịnh nọt cười nói. Không sai, nếu như chúng ta Cổ Thành Phong thiếu gia lúc trước cũng đi tham gia Tu La Môn Lai Nguyên phân bộ sát hạch, khẳng định cũng có thể thông qua. Hơn nữa nhất định sẽ bị phân bộ trưởng lão vừa ý thu làm đệ tử. Ta cảm thấy nên bị thái thượng trưởng lão vừa ý. Một ít thủ hạ dồn dập nói. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng hơi động, Lai Nguyên Thần vị diện, Tu La Môn phân bộ. Đến trước, hắn thu thập tư liệu, qua loa hiểu rõ một xuống địa ngục Tu La giới một ít thế lực tình huống. Địa ngục Tu La giới cũng không có như thần giới như thế tồn tại rất nhiều đế cung. Chỉ có một ít truyền thừa lâu đời cổ lão môn phái cùng gia tộc. Những này cổ lão môn phái cùng gia tộc sức mạnh cũng không kém gì thần giới rất nhiều đế cung. Toàn bộ địa ngục Tu La giới, thế lực lớn siêu cấp cổ lão môn phái cùng gia tộc có 7-8 ngàn cái, mà Tu La Môn nhưng là địa ngục Tu La giới mạnh nhất thập đại thế lực lớn siêu cấp một trong. Khống chế địa ngục vô số tinh vực cùng thần vị diện. Xem ra, hắn hiện tại vị trí này Lai Nguyên thần vị diện. Hẳn là Tu La Môn thế lực trải rộng một người trong đó thần vị diện. Đang lúc này, này Tu La đệ tử Cổ Thành Phong mang theo chúng thủ hạ hướng về Hoàng Tiểu Long bên này đi tới. Cổ Thành Phong nhìn thấy đứng ở trên đường phố Hoàng Tiểu Long giờ. Không khỏi ngẩn ra, Tu La Vương tộc, ở này Thanh Thành, có Tu La Vương tộc huyết thống đệ tử cũng không nhiều. Hắn ngừng lại, đối với Hoàng Tiểu Long nhe răng nở nụ cười. Bằng hữu không phải chúng ta Thanh Thành chứ? Hoàng Tiểu Long hai mắt lãnh đạm, mặt không hề cảm xúc. Có gì chỉ giáo? Cổ Thành Phong ngẩn ra. Hai mắt tức giận chợt lóe lên. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cùng ngữ khí. Điều này làm cho hắn có loại nhiệt mặt kề sát ở lạnh cái mông trên cảm giác. Sau người chúng thủ hạ cũng là giận dữ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không thiếu gia của chúng ta là ai? Chúng ta thiếu gia là cổ gia đệ tử. Hơn nữa là đệ tử nòng cốt. Một gã hộ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đừng nói một mình ngươi có Tu La Vương tộc huyết thống đệ tử. Coi như là Tu La Môn đệ tử Tân Bạc thiếu gia ở này Lai Nguyên Thành. cũng phải xưng hô thiếu gia của chúng ta một tiếng đại ca. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có Tu La vương tộc huyết thống, được Tu La bộ tộc pháp quy che chở, thế nhưng lấy Cổ Thành Phong thân phận, coi như thật giết Hoàng Tiểu Long, nhiều lắm cũng là có chút phiền toái nhỏ mà thôi. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không đem Hoàng Tiểu Long Tu La vương tộc huyết thống để ở trong mắt. Lúc này, Cổ Thành Phong giơ tay, để cho nó hộ vệ ngừng lại. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, nụ cười dương ra, chỉ giáo ngược lại không dám đảm đương. Bất quá, ta đang muốn tìm cá nhân thử một lần ta đại diệt tiên pháp. Vừa nãy những kia tiện dân quá yếu, thực sự vô vị, chính là không biết ngươi cùng những kia tiện dân so với như thế nào. Có thể hay không tiếp được ta đại diệt tiên pháp một chiêu. Nói đến đây, trong tay roi dài trong nháy mắt liền hướng về Hoàng Tiểu Long vung lên mà tới. Ở tại thần lực rót vào bên dưới, roi dài hiện ra hồng quang, thẳng tắp như kích, đâm thẳng Hoàng Tiểu Long hạ thể. Hắn hai mắt âm lãnh, hắn muốn trước đem Hoàng Tiểu Long hạ thể làm bảo. Đến lúc đó, lại chậm rãi thu thập Hoàng Tiểu Long. Còn thu thập Hoàng Tiểu Long sau một chút phiền toái, hắn ngược lại không lo lắng. Cổ gia chính là Tu La giới gia tộc siêu lớn một trong. Tuy rằng hắn vị trí Cổ gia chỉ là một cái chi nhánh, thế nhưng ở này bốn phía mấy trăm tòa thành chi cũng là hô mưa gọi gió tồn tại. Trước đây hắn hay dùng quá phương pháp giống nhau thu thập quá rất nhiều thân phận địa vị không thấp gia tộc đệ tử. Những gia tộc kia đệ tử trưởng bối đến đòi thuyết pháp, cũng là bồi thường một ít linh thạch mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương roi dài hướng về mình hạ thể đâm thẳng mà đến, hai mắt lạnh mang lóe lên. Vốn là vừa tới địa ngục, hắn không muốn trêu chọc phiền toái gì. Thế nhưng hiện tại, ngay khi đối phương roi dài đâm tới Hoàng Tiểu Long trước mặt giờ, đột nhiên ngừng lại. Này Cổ Thành Phong ngẩn ra, sắc mặt tiếp đó biến đổi. Thế nhưng tiếp theo hắn phát hiện, hắn toàn thân đều đang không thể động đậy, phảng phất bị cố định. Đây là, hắn hai mắt một trận hoảng loạn, mà sau đó mặt những hộ vệ kia, tương tự bị cố dừng lại ở đó. Ngươi biết, ta ghét nhất chính là cái gì không? Hoàng Tiểu Long hai mắt u lạnh mà nhìn này Tu La đệ tử Cổ Thành Phong. Hướng về cái đó đi tới. Mỗi đi một bước, Cổ Thành Phong phía sau hộ vệ liền có một người kêu thảm thiết. Tiếp đó bạo thành một đoàn mưa máu. Cổ Thành Phong thấy thế, hai mắt sợ hãi. Ngươi, ta, thế nhưng đón lấy, hắn phát hiện, hắn yết hầu phảng phất bị một tấm vô hình bàn tay khổng lồ nắm. Căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hoàng Tiểu Long đi được không nhanh không chậm, Cổ Thành Phong phía sau hộ vệ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cuối cùng, này mười mấy tên hộ vệ toàn bộ hóa thành một đoàn mưa máu, bồng bềnh ở giữa không trung, làm Hoàng Tiểu Long đến Cổ Thành Phong trước mặt giờ. Cổ Thành Phong phát hiện, trong cơ thể thần lực đột nhiên cuồng bạo lên, hắn hai mắt trợn tròn, đón lấy. Cùng những hộ vệ kia như thế cả người bạo ra, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới, làm Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài hứa xa sau, những kia mưa máu mới từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Này Cổ Thành Phong đến cuối cùng cũng không biết Hoàng Tiểu Long ghét nhất chính là cái gì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ tất cả cũng chưa từng xảy ra. Tu La Môn, Hoàng Tiểu Long tự nói. Rốt cuộc muốn không muốn đi một chuyến này Lai Nguyên Thần vị diện Tu La Môn phân bộ một chuyến. Hắn luôn cảm thấy ở hạ giới võ hồn giới Tu La Môn, cùng địa ngục Tu La Môn sẽ có quan hệ. Thậm chí, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Hắn hạ giới Tu La Môn giờ sư phụ Nhâm ngã cuồng. Hẳn là ngay khi Tu La giới. Thậm chí khả năng là địa ngục Tu La Môn đệ tử. Bất quá, địa ngục Tu La giới, mạnh nhất thế lực, cũng không phải là Tu La Môn, mà là một người tên là Minh Vương tổ chức. Cái này gọi Minh Vương tổ chức, cực kỳ thần bí, không ai biết sau đó mặt chân chính người trưởng khống là ai. Liền ngay cả sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, sư huynh Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không biết. Cái này Minh Vương tổ chức, có thể hay không chính là địa ngục chi chủ sáng lập. Dù sao, địa ngục chi chủ khác một cái xưng hô chính là Minh Vương. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Cách chương.